Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1403, chương 1403, trong địch nhân hồng. Lý Minh bên này ngay tại khua chuông gõ mỏ trong bóng tối bố trí lấy kế hoạch. Hết thảy đều tựa hồ chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ thời gian đến. Một bên khác, Thương Khung Lãng Tử hiện tại vội sứt đầu mẻ trán. Trong tay hắn trọng yếu nhất hai cái kế hoạch, bây giờ một cái đều không hoàn thành. Trưởng lão hội thông qua cao bồi lần nữa đưa ra cảnh cáo, để hắn cần phải trong vòng 3 ngày hoàn thành tử thần tế đàn nhiệm vụ. Trên sự trợ giúp cổ ma hồn phục sinh, thành công cầm tới mở ra trận doanh đứng quyền ưu tiên. Sau đó còn muốn tại trận doanh chiến mở ra trước đó, nhất định phải đả thông hai đại trận doanh địa đồ ở giữa lòng đất thông đạo. Vì hỗn độn trận doanh công kích thiên mệnh trận doanh sáng tạo có lợi nhất điều kiện. Hắn thì đứng tại Thương Khung thành phủ thành chủ trong đại viện. Cửa sân đóng thật chặt, toàn bộ trống trải trong sân. Trừ hắn ra, chính là trưởng lão hội phái xuống tới giám sát trưởng lão. Cùng hắn 3 vị địa vị bằng nhau quân đoàn trưởng tại chỗ. Cao bồi trưởng lão ngồi ở phía trước trong lương đình. Cô Nguyệt Hàn Tinh cùng Quang Huy Vĩnh Hằng một trái một phải cười theo. Còn có một cái khác thần sắc lạnh lùng cao gầy nam tử. Đứng ở nơi đó quay đầu nhìn qua có chút kiệt ngao bất thuần. Cái này người chính là Thương Khung Lãng Tử trừ cao bồi trưởng lão bên ngoài. Tại toàn bộ Hoa Hạ khu tổ chức bí mật bên trong, kiêng kỵ nhất một cái gia hỏa. Bởi vì người này là chuyên môn theo Hàn Quốc điều tới tham dự lần này Hoa Hạ hành động phó tổng chỉ huy quan viên. Địa vị gần như chỉ ở Thương Khung Lãng Tử phía dưới. Thậm chí muốn so cô Nguyệt Hàn Tinh cùng Quang Huy Vĩnh Hằng hai người chức vị càng cao hơn nửa cấp. Nhưng là Thương Khung Lãng Tử cho tới bây giờ cũng tin không nổi hắn. Hắn đến từ đảo quốc, này người đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên tại trong tổ chức đều nắm giữ thật cao địa vị. Thế nhưng là hai người lợi ích gút mắc, sớm liền quyết định bọn họ chỉ có thể có một người nói tính toán. Cho nên từ khi trưởng lão hội bổ nhiệm Thương Khung Lãng Tử vì Hoa Hạ khu hành động tổng tư lệnh về sau, gia hỏa này danh nghĩa đảm nhiệm lấy phó tổng chỉ huy, nhưng vẫn rất ít xuất hiện, cũng theo không tham dự bất luận cái gì hành động. Một mực dẫn theo thuộc về hắn người tự do hoạt động, rời xa Thương Khung Lãng Tử bất luận cái gì bố trí. Thực Thương Khung Lãng Tử rất rõ ràng, cũng không phải là người này không muốn quản sự, mà chính là không nguyện ý tiếp nhận hắn chỉ huy. Hắn cũng vui vẻ đến cách cái này người xa một chút, để tránh phát sinh cái gì không nhanh sự tình. Mà lại hắn rõ ràng, một khi hắn kế hoạch có một tia chỗ sơ suất, gia hỏa này nhất định sẽ hướng trưởng lão nhóm cáo trạng. Tùy thì dự định thay thế địa vị hắn. Hôm nay là trọng yếu một ngày, cao bồi trưởng lão khởi xướng trọng yếu hội nghị, yêu cầu tất cả quân đoàn trưởng toàn bộ đến đông đủ. Chỗ lấy người này mới không thể không đến. Lúc này thời điểm, Thương Khung Lãng Tử vừa vặn tiếp vào một phần thám tử báo cáo. Đang tiến hành nói chuyện riêng. Cái gì? Trong cung điện dưới lòng đất không có người. Thương Khung Lãng Tử vừa đạt được tình báo, hôm nay phái đi xem xét Lưu Ly Vương cung thám tử. Thế mà không có phát hiện trong vương cung đã đóng giữ mấy cái thiên thần tộc quân đoàn. Là lão đại. Hôm nay nội thành trống rỗng, chúng ta người thậm chí còn tiến vào vương thành nội bộ cùng đối diện sơn động. Không có phát hiện bất luận cái gì thần tộc quân đoàn bóng dáng. Thám tử đội trưởng nói ra, mang theo người tiếp tục lưu lại chỗ đó điều tra. Xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. Qua hao ngày hôm nay, mặc kệ bọn hắn còn đến hay không, chúng ta đều phải đem vương thành cướp về. Thương Khung Lãng Tử nói ra, tuân mệnh, đội trưởng gật đầu, lập tức mang theo thủ hạ ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm kiếm khắp nơi. Thương Khung Lãng Tử xoay người, cười đi hướng đình nghỉ mát phía trước, Lãng Tử huynh, tối nay hành động càng quan trọng, nếu như hôm nay còn không thể cầm xuống đầu kia Phượng Hoàng lời nói. Chúng ta nhưng là muốn lại đợi 10 ngày, vậy coi như là số 14. Cao Bồi trưởng lão lạnh lùng nhắc nhở, yên tâm đi trưởng lão các hạ, đợi đến lúc chạng vạng tối, ta sẽ phái trọng binh giữ vững Phượng Ngô Sơn mỗi một điều hạp cốc. Đồng thời triệu tập tinh nhuệ quân đoàn trợ giúp ma hồn đối phó Phượng Hoàng. Lần này nhất định 10 phần chắc 9. Thương Khung Lãng Tử khách khí nói ra. Rất tốt, lần này nếu như có thể thành công, kế hoạch chúng ta thì rốt cục hoàn thành một nửa trở lên. Tiếp đó, liền nên chúng ta thật tốt thu thập bọn này heo da vàng. Cao Bồi trưởng lão hưng phấn nói ra. Khụ khụ. Ba người cùng nhau im lặng, ho khan biểu thị bất mãn, hắn một câu heo da vàng, chẳng khác gì là đem ba người toàn bộ cùng chửi, không có ý tứ, ta là chỉ người Hoa, không có ý mạo phạm các ngươi. Cao Bồi trưởng lão cũng ý thức được nói nhầm, tranh thủ thời gian nói xin lỗi, trưởng lão các hạ, ta hy vọng lần này để cho chúng ta võ sĩ thành là thứ nhất cái công chiếm Hòa Bình thành tiên phong. Quân đoàn, Thương Khung Lãng Tử quay người cúi đầu nói ra. Trưởng lão các hạ, vẫn là để ta chỉ huy dũng sĩ đến công chiếm Hòa Bình thành đi. Người cao gầy người chơi bỗng nhiên, mở miệng nói. Nha, đây không phải thượng võ quân. Ngài có thể một mực không tham dự lần này hành động. Làm sao hiện tại muốn cái thứ nhất tham chiến? Quang Huy Vĩnh Hằng âm dương quái khí hỏi. Được xưng là thượng võ quân người chơi, liền là đến từ Bổng Quốc phó tổng chỉ huy quan viên. ID tên là Thượng Vũ Đại Viện Quân. Theo hắn ID liền đó có thể thấy được. Này người tính cách cực độ phách lối. Bởi vì Đại Viện Quân ba chữ tại bọn họ quốc gia liền mang ý nghĩa là hoàng đế lão cha. Trưởng lão các hạ, trong khoảng thời gian này ta một mực chỉ huy ta các dũng sĩ an tâm phát triển tăng thực lực lên. Dưới trướng của ta 100.000 quân đoàn thực lực cường hãn, so với một ít người chỉ huy quân đoàn, quả thực là cách nhau một trời một vực. Trọng đại như thế nhiệm vụ giao cho nó quân đoàn, ta sợ hội lầm tổ chức đại sự. Thượng Vũ Đại Viện Quân lạnh lùng liếc liếc một chút bên cạnh Thương Khung Lãng Tử. Một mặt ngạo khí nói ra, ngươi làm càn, đừng tưởng rằng ngươi có 100.000 quân đoàn thì không nổi. Theo chúng ta, các ngươi đó mới là đám người ô hợp. Quang Huy Vĩnh Hằng lạnh lùng nói ra, ai là đám người ô hợp? Chúng ta có thể so tài một chút. Thượng Vũ Đại Viện Quân xoay người đi đến trước người hắn. Lỗ mũi đều muốn cùng hắn dính vào cùng nhau, lạnh lùng ánh mắt nhìn chòng chọc đối phương ánh mắt. So thì so, ai sợ ai? Quang Huy Vĩnh Hằng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, người khác làm việc bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, một khi có công lao thì tranh nhau đi ra đoạt, hắn cũng nhịn không được nữa. Tốt, đều ổn định một chút đứng qua một bên. Thương Khung Lãng Tử quát lạnh nói. Quang Huy Vĩnh Hằng đành phải lui lại đứng ở một bên. Thượng Vũ Đại Viện Quân lại không để ý đến, đứng tại chỗ nhìn chòng chọc đối phương, tựa như lúc nào cũng muốn xông lên đi PK một phen. Cao Bồi trưởng lão nhìn lấy hai người vừa mới một màn, ánh mắt bên trong lại lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nhưng thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn lần này tới xem xét Hoa Hạ khu kế hoạch, vụng trộm cũng có được trong bóng tối giám sát nhiệm vụ. Dù sao Hoa Hạ khu thế nhưng là một tảng mỡ dày. Chỉ cần kế hoạch thành công, đem về có đếm không hết tài phú bị cướp bóc tới. Hắn muốn nhìn chằm chằm số tiền kia, để tránh bị đảo quốc gia hỏa trung gian kiếm lời túi riêng. Thế nhưng là từ khi hắn qua đến về sau lại phát hiện, toàn bộ Hoa Hạ khu kế hoạch tất cả đều bị đảo quốc bên kia cầm giữ. Nguyên bản thiết lập hai nước quân đoàn cộng đồng bố trí phương án. Hiện tại Bổng Quốc lại một chút tác dụng cũng không có đưa đến. Cái này khiến hắn càng phát ra lo lắng. Cho nên tổ chức lần này hội nghị, đặc biệt điểm danh để đã không quản sự Thượng Vũ Đại Viện Quân cũng qua tới tham gia. Bây giờ hai phe huyên náo túi bụi, thực cũng đã hắn hơi khẽ thở phào một cái. Trưởng lão hội nguyên lai kế hoạch cũng là để cho các ngươi hai nước phân thuộc cơ cấu cộng đồng tham dự lần hành động này. Các ngươi hai nhà đều muốn tham đánh với thứ một trận là chuyện tốt. Ta sẽ căn cứ thực lực các ngươi hướng trưởng lão hội đưa ra đề nghị. Các ngươi trước đừng có gấp. Cao Bồi trưởng lão từ tốn nói. Trưởng lão các hạ, tuy nhiên ta Thượng Võ quân đoàn chưa từng có tham cùng bọn hắn bất luận cái gì hành động. Nhưng quân ta đoàn một mực chuyên chú vào tăng thực lực lên cùng đạo cụ chế tạo khai phát. So với bọn họ chỉ quan tâm trêu đùa âm mưu, ta tự nhận là quân ta đoàn muốn so với bọn hắn càng thêm cường đại. Thượng Vũ Đại Viện quân ngoẹo đầu kiệt ngao nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.